Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, đây là ta nữ nhân. Điều kiện thứ hai thì là, xuất ra 1 triệu, làm bổ khuyết, lão tam năm đó phía trên học phí đại học, đều là ta cùng lão đại tiếp cận, vốn định trông cậy vào lão tam có tiền đồ. Ta cùng lão đại đều có thể dính chút ánh sáng. Không nghĩ tới ngươi lại đem lão tam hại chết. Quách Vĩ mặt không biểu tình tiếp tục ra điều kiện. Chỉ cần thỏa mãn 2 cái điều kiện này, về sau chúng ta cũng sẽ không dây dưa nữa lấy ngươi. Không phải vậy chúng ta liền đến ngươi công ty kéo biểu ngữ. Hoặc là lên mạng phát bài post vạch trần ngươi phóng đãng bại hoại sinh hoạt tác phong. Để ngươi thân bại danh liệt. Phương Viện thân thể mềm mại lớn rung động, trước kia lão đại lão nhị phu thê, chỉ là muốn tiền, mỗi lần nỗ lực 10-20 ngàn liền có thể đuổi đi, mà lần này thế mà vừa mở miệng cũng là 1 triệu. Hơn nữa còn muốn nhà, nhà là ta tại Quách Dũng sau khi chết mới mua, không dùng đến Quách Dũng 1 phân tiền, Quách Dũng lúc còn sống mỗi tháng lương bổng đều gửi cho các ngươi 2 nhà. Nhà là ta, tuyệt không có khả năng cho các ngươi. Lần này Phương Viện quyết định không còn thỏa hiệp, lấy hết dũng khí nói. 1 triệu, ta không có, mặc dù có, cũng sẽ không cho các ngươi. Mấy năm này, các ngươi từ ta chỗ này lấy đi tiền có bao nhiêu? Trong lòng các ngươi rõ ràng, làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không biết các ngươi lần này vì sao lại công phu sư tử ngoạm. Nhưng ta từ nay về sau, tuyệt sẽ không lại thỏa mãn các ngươi sách ra bất kỳ điều kiện gì. Ta vì Quách Dũng thủ tiết 3 năm, xứng đáng hắn, cũng xứng đáng các ngươi Quách gia. Kể từ hôm nay, ta với các ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Đi thong thả không tiễn, vĩnh không gặp gỡ. Mời các ngươi lập tức ở trước mắt ta biến mất. Giờ khắc này Phương Viện, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lạnh lùng biểu lộ. Khôi phục nàng tại trước trên trận đã nói là làm lãnh diễm khí chất. Trước mắt 4 người, nghe xong Phương Viện lời này, nhất thời nổi giận đùng đùng. Quần tình xúc động, 4 vị, còn không đi sao? Phương Viện ngẩng đầu cười lạnh, giống như cao ngạo thiên nga. Có muốn hay không ta tìm quảng cáo công ty giúp ngươi định chế biểu ngữ? Có muốn hay không ta tìm Tam Lưu Bình Xịt giúp các ngươi viết thiếp mời đi cửa lớn khai chiều Đông? Vẫn là khai chiều Tây, các ngươi cũng không biết, còn phát bài post đâu? Thật sự là buồn cười. 4 người bị Phương Viện một phen đập đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bọn họ theo không nghĩ tới luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn Phương Viện. Giờ khắc này vậy mà biến đến sắc bén như thế. Người bớt nói nhảm, ta điều kiện, người đến cùng có đáp ứng hay không? Quách Đào trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Phương Viện chậm rãi lắc đầu. Tuyệt không có khả năng. Quách Vĩ cười lạnh nói. Tiểu tiện nhân, khác không biết tốt xấu. Trong miệng nói chuyện. Một bàn tay hướng về phía Phương Viện trên mặt đánh tới. Ngao, 1 giây sau, tiếng kêu thảm thiết theo Quách Vĩ trong miệng phát ra. Ngay sau đó, xoạt xoạt, một đạo nhẹ vang lên. Quách Vĩ cổ tay cứ thế mà đứt gãy. Diệp Thiên Uyên đỉnh núi cao sừng sững đứng tại Phương Viện phía trước. Tức hồn hền Quách Vĩ tay kia, bỗng nhiên nhất quyền đánh tới hướng Diệp Thiên ở ngực. Diệp Thiên chợt lách người, né qua Quách Vĩ quyền đầu, xuất thủ như điện, bắt lấy Quách Vĩ đầu vai, lại là, cắt, một đạo tiếng vang, Quách Vĩ chỉnh cánh tay, mềm nhũn rủ xuống lấy, Diệp Thiên một chân phi lên, trực tiếp đem Quách Vĩ đá bay 7-8 mét, trùng điệp ngã trên mặt đất, ngất đi, Ngưu Lỵ nhìn thấy trượng phu bị Diệp Thiên đánh bay, cũng giận. Vung lên quyền đầu, thì hướng Diệp Thiên đập tới, Diệp Thiên lại là chợt lách người, phanh, một tiếng vang trầm, Ngưu Lỵ dùng hết toàn lực nhất quyền, nện trên vách tường, đau đến nàng, ngao, một cuống họng, kêu lên thảm thiết, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, một cái quyền đầu vừa đỏ vừa sưng, mơ hồ có tơ máu thấm ra. Lão đại Quách Đào, Trung Na phu thê, nhìn thấy một màn này, không khỏi tâm lý phát lạnh, vô ý thức cảm thấy một tia khủng hoảng, hướng về sau lùi lại hai bộ. Phương viện là ta nữ nhân, ai dám đối ta nữ nhân bất kính, ta thì phê hắn. Diệp Thiên nói lời này lúc, thân thủ nắm ở Phương viện run rẩy eo nhỏ nhắn, băng lãnh ánh mắt rơi vào Quách Đào phu thê trên mặt. Các ngươi còn chưa cút trứng, Quách Đào tê thanh nói. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, hội chết không yên lành. Diệp Thiên tại phương viện trong nhà, hơn nữa còn mặc đồ ngủ. Chỉ cần là não tử không có tật xấu người, cũng nhìn ra được Diệp Thiên cùng phương viện quan hệ không tầm thường. Khuya ngày hôm trước, người tại Long Đầu câu sòng bạc thua 700 ngàn. Cho nên sáng sớm hôm nay liền đến uy hiếp phương viện. Như người loại này đồ bỏ đi, còn sống cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng chết tốt. Diệp Thiên trong mắt nhộn nhạo một mảnh ôn nhuận ánh mắt. Cơ trí tỉnh táo thần sắc, tựa hồ có thể xuyên thủng trên đời này tất cả bí mật. Ngay tại vừa mới, Diệp Thiên khởi động tha tâm thông, thử nghiệm cảm ứng Quách Đào gần nhất trong vòng 3 tháng lớn nhất chấp niệm. Không có tiền đánh bạc, cũng đừng tiến sòng bạc. Diệp Thiên thanh âm tại Quách Đào phu thê kinh ngạc ánh mắt bên trong. Lần nữa mây trôi nước chảy vang lên. 700 ngàn nợ nần, ngươi táng ra bại sản cũng trả không nổi. Cho nên ngươi thì liên hợp huynh đệ, quyết định tìm phương viện ngả bài. Ngươi, thật đáng chết. Quách Đào sắc mặt tái nhợt, chỉ Diệp Thiên, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tê Thanh nói, ngươi là ai? Hắn tại sòng bạc thua 700 ngàn sự tình, chỉ có lão nhị Quách Vĩ Phu phụ biết. Thanh niên trước mắt là từ chỗ nào thăm dò được? Trung Na kinh hồn bạt vía nhìn qua Diệp Thiên, ta là phương viện nam nhân, các ngươi nếu không phục khí, một mực hướng ta tới. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên lại đem phương viện ôm càng chặt hơn một số. Giờ khắc này, phương viện cũng sửng sốt, đầy bụng hồ nghi, Diệp Thiên là làm sao biết Quách Đào thiếu nợ 700 ngàn. Phương viện tuyệt không tin Diệp Thiên trước lúc này từng cùng Quách Đào tiếp xúc qua. Diệp Thiên hiển nhiên là nhìn ra phương viện suy nghĩ trong lòng. Thân mật vỗ vỗ phương viện khuôn mặt, cười nói, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta là nam nhân của ngươi, chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể tổn thương ngươi. Phương viện một khỏa trái tim, tại một khắc hoàn toàn bị Diệp Thiên lời nói này hòa tan. Noãn noãn ấm áp quanh quẩn ở trong lòng, Quách Đào lắng lại một chút hoảng loạn tâm thần. Hôm nay đã là trả nợ kỳ hạn chót. Muốn là hôm nay không trả nổi sòng bạc tiền, con của bọn họ, nữ nhi liền sẽ bị sòng bạc lão bản bán vào khu đèn đỏ làm gà đi làm vịt. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Nghĩ được như vậy, Quách Đào càng ngày càng bạo. Vừa mới Diệp Thiên có thể đem lão nhị Quách Vĩ đánh bay, theo Quách Đào hoàn toàn là trùng hợp. Lấy chính mình cường tráng như trâu thể lực, hắn thật đúng là không tin hội chơi không lại Diệp Thiên. Chỉ cần đem Diệp Thiên cầm xuống, liền có thể bức bách phương viện lấy tiền. Lại không tốt cũng có thể đem phương viện nhà bán đi, đổi thành tiền mặt, chuộc về chính mình nhi nữ. Lão tử theo ngươi liều. Quách Đào nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế như hồng, phóng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Còn không đợi Quách Đào tiếp cận, thì hững hờ một chân phi lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, vài tiếng giòn vang bên trong. Quách Đào còn không có kịp phản ứng, thì cảm thấy một trận bứt rứt kịch liệt đau nhức, sau đó bưng bít lấy sườn bộ ngã trên mặt đất, thống hổ kêu lên thảm thiết. Hắn bên trái xương sườn, đã hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Thiên mặt không biểu tình quét mắt một vòng nằm rạp trên mặt đất Quách Gia hai huynh đệ. Nếu không phải là bởi vì hai người này cũng chỉ là không tu võ đạo người bình thường, chỉ bằng vào bọn họ dám đối chính mình động thủ nguyên nhân này, Diệp Thiên thì tuyệt đối sẽ đem hai người nhất quyền bể đầu. Coi như các ngươi gặp may mắn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, phất phất tay, cút. Đến mức Trung Na, tại nhìn thấy lão nhị phu thê cùng chồng mình đều lần lượt tại Diệp Thiên trên tay thiệt thòi lớn về sau, nàng càng là liền miệng lớn hô hấp dũng khí đều không có. Lúc trước đối mặt Phương Viện lúc hung hăng càn quấy khí diễm, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Thấp thỏm lo âu ánh mắt liếc mắt một cái Diệp Thiên lạnh lùng như băng ánh mắt. Trung Na nhất thời cảm thấy mắc tiểu mãnh liệt. Một giây sau, quợt ở giữa một mảnh nóng ướt, mùi thối ngút trời, Ngưu Lị lảo đảo chạy đến nơi xa, đem hôn mê Quách Vĩ dìu dắt đứng lên. Đúng lúc này một đạo ăn mặc đồng phục bóng người theo trong thang máy đi ra, kéo lấy dã rời bước chân hướng bên này đi tới. Ngưu Lị phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chỉ Diệp Thiên cầu khẩn nói: "Cảnh viên đồng chí, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a. Cái kia bạo lực cuồng đánh ngất xỉu lão công ta, còn đem tay ta đả thương, hắn còn muốn giết người diệt khẩu đây." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.